Tuyệt thế dược thần, chương 1237, bẫy dập. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại ca, những thạch đầu nhân kia, giống như không có truy đã tới. Chúng ta được cứu trợ rồi. Bạch Quang lòng còn sợ hãi nói. Thế nhưng mà, Diệp Viễn sắc mặt nhưng lại khó coi. Chỉ sợ, chúng ta là vừa thoát miệng hồ, lại nhập hang sói a, Diệp Viễn cười khổ nói. Bạch Quang sững sờ, có chút không rõ ràng cho lắm. Trước mắt cái này, không phải là một mảnh rừng hoa đào sao? Thấy hắn vẻ mặt nghi hoặc, Diệp Viễn nói, chúng ta đã tiến nhập mặt khác một phiến trong không gian, cái này phiến rừng hoa đào không bàn mà hợp ý nhau trận pháp chi đạo, hơn nữa huyền ảo vô cùng. Là ta, cũng khó phá giải. Bạch Quang cái này cả kinh không phải chuyện đùa, hắn lúc này mới cẩn thận đánh giá đến cái này phiến rừng hoa đào đến. Chỉ tiếc, hắn đối với trận pháp rốt đặc cán mai, căn bản xem cũng không được gì. Đại ca, ngươi có thể không nên làm ta sợ. Bạch Quang im lặng nói. Diệp Viễn bất đắc dĩ nói. Dọa ngươi làm cái gì? Dùng cây đào làm trận cơ, bố trí xuống lớn như thế trận, bày trận chi nhân, tưởng thật được. Nếu như ta không có đoán sai, trận pháp này chỉ sợ là thần đạo cường giả lưu lại. Bạch Quang kinh ngạc nói. Không phải đâu, chỉ là một ít bình thường cây đào mà thôi. Quản hắn khỉ gió cái gì đại trận, trực tiếp đốt đi chẳng phải kết liễu. Diệp Viễn lắc đầu nói, đốt không hết, một cái sơ sẩy, hội nhóm lửa tự thiêu. Bạch Quang biến sắc, rốt cuộc biết chuyện nghiêm trọng tính rồi. Hắn biết rõ Diệp Viễn sẽ không ăn nói lung tung, dùng Diệp Viễn trận đạo thực lực, đều phá giải không được trận pháp này, có thể nghĩ trận pháp này đáng sợ đến cỡ nào. Đại ca, cái kia chúng ta làm sao bây giờ? Trước chờ ta khôi phục thực lực a, Diệp Viễn nói. Lưỡng ngày sau, Diệp Viễn di chứng hoàn toàn thối lui, lúc này mới dụng tâm đánh giá đến cái này phiến rừng hoa đào, càng xem càng là kinh hãi. Trước mắt, có ba đầu đường có thể đi, Diệp Viễn tường tận xem xét thật lâu, lại chậm chạp không dám rời bước. Cái này rừng hoa đào nhìn như an tường, nhưng là Diệp Viễn biết rõ, nếu như đi nhầm một bước, sẽ đưa tới lôi đình sát cơ. Bạch Quang ở một bên khẩn trương hề hề mà nhìn xem Diệp Viễn, cũng không dám lên tiếng quấy rầy. Hắn phát hiện, Diệp Viễn trên trán vậy mà ẩn ẩn hiện ra rậm rạp mồ hôi. Có thể thấy được, Diệp Viễn đẩy diễn cũng không phải là thuận lợi như vậy. Cái này vừa đứng, tựu là 12 canh giờ, cả ngày thời gian. Nếu là đặt ở trước kia, Bạch Quang căn bản là không thể tin được, Diệp Viễn tại trong trận pháp hoạt động một bước, lên giá phí như thế trường thời gian. Xem ra trận pháp này, thật đúng là không như bình thường. Hô, theo Diệp Viễn thật dài địa thở hắt ra, Bạch Quang cũng là thần sắc buông lòng. Ly Nhi thì là nhẹ nhàng mà lau đi Diệp Viễn mồ hôi trên trán trâu, trong mắt tràn đầy thương tiếc chi ý. Trước khi Diệp Viễn hết sức chăm chú dùng để tìm hiểu trận pháp, nàng cũng không dám đi lên quấy rầy. Đại ca, như thế nào đây? Chúng ta nên đi đầu nào lộ? Bạch Quang hỏi. Diệp Viễn thần sắc có chút uể oải, bất quá vẫn là cường giữ vững tinh thần nói. Bên phải cái này đầu, hẳn là an toàn. Bạch Quang không có chú ý, Ly Nhi lại hơi hơi kinh ngạc địa nhìn về phía Diệp Viễn. Hắn rõ ràng dùng tới rồi. Có lẽ, cái từ này, mà không phải xác định. Diệp Viễn tìm hiểu cả ngày thời gian, cho ra rõ ràng chỉ là một câu lập lờ nước đôi đáp án. Trận pháp này, thật là lợi hại. Ta đi trước, Ly Nhi không chút do dự mở miệng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dứt lời, nàng tự mở ra bước chân, muốn đạp vào bên phải con đường này. Diệp Viễn thở dài một tiếng, biết rõ Ly Nhi tâm tư tinh tế tỉ mỉ, nhìn ra hắn trong lời nói sơ hở, đây là muốn dùng thân thử trận. Lập tức Ly Nhi muốn đạp vào con đường kia, Diệp Viễn trong đầu bỗng nhiên linh quang lóe lên. Chậm đã, Diệp Viễn la lớn, Ly Nhi chỉ nửa bước đã bước đi ra ngoài, một khi rơi xuống, tự triệt để đạp vào con đường kia rồi. Nghe được Diệp Viễn một tiếng này hô, nàng không khỏi thu chân về bước. Làm sao vậy, Viễn ca? Ly Nhi nghi ngờ nói. Trong chốc lát, Diệp Viễn trên người đã bị ướt đẫm mồ hôi, một cước kia rơi xuống, Ly Nhi mệnh, sẽ không có. Ly Nhi, thực xin lỗi, thiếu chút nữa hại ngươi. Con đường kia, đồng dạng là tuyệt lộ, trận pháp này khắp nơi giấu giếm sát cơ, ta vừa rồi linh cơ lóe lên, chợt phát hiện con đường này đúng là trận pháp cố ý lộ ra sơ hở. Diệp Viễn vẻ mặt lòng còn sợ hãi, nhìn như xa hoa rừng đào, kỳ thật mạch nước ngầm mãnh liệt. đi nhầm một bước, tựu là thân tử đạo tiêu. Mà ngay mới vừa rồi, Diệp Viễn phát hiện hắn đầy diễn cả ngày, kết quả, dĩ nhiên là bị đại trận tận lực phóng ra sơ hở. Nếu như Ly Nhi một bước này bước ra, bọn hắn đem thiên nhân vĩnh viễn cách. Ly Nhi nhưng lại hồ đồ vô tình cười cười, nói. Viễn ca, đây chính là tại cùng thần cảnh trận đạo cường giả đấu pháp, cầm không cho phép cũng là bình thường, làm gì hướng ta nói xin lỗi. Huống hồ, ta đây không phải hào hào đấy sao, ít nhất cái này hiệp một là Viễn ca thắng. Diệp Viễn thầm than một tiếng, Ly Nhi vĩnh viễn là như vậy thong dong rộng lượng, hơn nữa vì hắn xông pha khói lửa, liền lông mày cũng không nháy mắt thoáng một phát. Được vợ như thế, chồng còn có gì đòi hỏi, trong lòng của hắn đã có quyết định, nếu là có thể bình định ma kiếp, nhất định muốn cho Ly Nhi một cái phong quang hôn lễ. Bạch Quang cũng thầm hô nguy hiểm thật, hỏi, đại ca, con đường này không đúng, chúng ta đây nên đi đầu nào lộ? Đầu nào lộ đều không đúng, Diệp Viễn trầm giọng nói. Bạch Quang cùng Ly Nhi đều là sững sờ, có chút không rõ ràng cho lắm. Diệp Viễn duỗi ngón tay một cái phương hướng, nói ra. Từ nơi này đi, hai người lại là sững sờ, bởi vì Diệp Viễn chỗ chỉ phương hướng, căn bản cũng không có lộ. Đại ca, cái này, Bạch Quang không hiểu ra sao nói. Diệp Viễn không có giải thích, trực tiếp giơ lên bước về phía trước. Đúng lúc này, làm cho Bạch Quang cùng Ly Nhi kinh ngạc một màn đã xảy ra. Diệp Viễn thân hình, cứ như vậy tại trước mặt bọn họ biến mất. Hai người liếc nhau, cũng là đuổi kịp Diệp Viễn bước chân, hướng cái hướng kia đi đến. Hai người chỉ cảm thấy hoa mắt, quả nhiên là theo một cái trong không gian xuyên Việt mà qua. Bất quá làm cho bọn hắn kinh ngạc chính là, trước mắt tràng cảnh, cùng bọn họ trước khi chứng kiến giống như đúc. Cái này làm cho bọn hắn sinh ra một loại ảo giác, phảng phất lại về đến tại chỗ. Viễn ca, đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ những hoa đào này đều là ảo tưởng? Ly Nhi vẻ mặt ngạc nhiên mà hỏi thăm. Diệp Viễn cười nói, thực làm bộ lúc giả cũng thực, giả vờ thực thì thật cũng giả. Những hoa đào này đều là vật dụng thực tế, chỉ là bày trận chi nhân tiêu chuẩn rất cao, dùng hoa đào làm mối, đem mảnh không gian này chia làm vô số khối vụn. Chúng ta muốn làm, tự là từ nơi này vô số khối vụn ở bên trong, đi ra duy nhất một con đường sống. A, giống như là đi mê cung đồng dạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người nghe được một hồi kinh hãi, có thể sử dụng bình thường hoa đào bố trí xuống như thế tinh diệu đại trận, bày trận chi nhân thủ đoạn, quả nhiên là không thể tưởng tượng. Thần đạo cường giả thủ đoạn, căn bản cũng không phải là bọn hắn có thể đo lường được. Bị thụ Ly Nhi vừa rồi một màn kia kích thích, Diệp Viễn quét qua trước khi chán trường, cái kia cường đại tự tin, lại lần nữa về tới trên người của hắn. Diệp Viễn có thể cảm nhận được, cái kia bày trận chi nhân tuyệt đối là cái trận đạo thực lực siêu tuyệt thế hệ. Hắn từng bước đẩy diễn, cuối cùng lại vẫn là thiếu chút nữa đã rơi vào cái kia thần đạo cường giả trong cạm bẫy. Đối mặt cái này tòa đại trận, hắn cũng cảm giác là ở cùng cái kia trận thần cường giả giao phong đồng dạng. Đã bị Ly Nhi kích thích, Diệp Viễn hiện tại chiến ý dâng trào, thêm muốn phá trận pháp này. Thần đạo cường giả thì như thế nào? Hôm nay, ta Diệp Viễn muốn diệt tắt một cái thần đạo cường giả uy phong. Cách chương.